chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 lại bắt đầu giải cầu lương. Chương 711 lại bắt đầu giải cầu lương bên kia. Ba cái tiểu bằng hữu đang ngồi ở cùng nhau chơi bài bài, mặt ngoài ba cái cùng nhau chơi. Trên thực tế là Cù Tử Minh cùng tiểu quai hai người đấu trí đấu dũng, tiểu quai khẩu xuất cuồng ngôn. Nói, thắng ngươi, liền đem muội muội trả lại cho ta, Cù Tử Minh nói. Xin lỗi, ta không lấy tử ngâm cùng bất luận kẻ nào đánh đố, như thế nào? Ngươi thua không nổi a, không lần đó chuyện này. Vậy ngươi liền tới một hồi, Cù Tử Minh, ngoặc kép, không sợ thua, lại không nghĩ đánh cuộc nhưng lại là tương lai đại cứu tử. Không thể đắc tội, con tuổi nhỏ, đã bị đẩy vào lưỡng nan hoàn cảnh, Trần Thanh Thanh đám người lực chú ý. Không tự giác bị bọn họ hấp dẫn qua đi, liền nhìn đến tử ngâm trên tay cầm bài. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, nàng đột nhiên nói, Tử Minh ca ca, đánh cuộc, ngươi xác định. Ân, ta đây nếu bị thua đâu? Người sẽ không thua, nếu tử ngâm đã mở miệng. Vậy đánh cuộc đi. Nạp Lan Y Y hưng phấn nói. Wow, thiên tài quyết đấu, thật là lợi hại. Cố Nam Tích hiếu kỳ nói. Bọn họ ở chơi cái gì? Ba người đánh, này hẳn là đấu địa chủ đi. Hình như là, nghẹn nói chuyện, xem diễn. Cảm giác tử ngâm dường như đánh cái gì chủ ý giống nhau, Trần Thanh Thanh nhưng thật ra muốn nhìn. Một chút, tử ngâm rốt cuộc là tưởng hắn ca ca đem nàng thắng trở về đâu. Vẫn là chỉ là tưởng cấp Cù Tử Minh giải vây, kết quả lại đều không phải, nàng trực tiếp làm cái tệ. Chính mình thắng, bởi vì đều sủng nàng, biết nàng gian lận cũng đều không bỏ trong lòng, kết quả toàn bộ đều bại bởi tử ngâm vẻ mặt. Cổ linh tinh quái bộ dáng nói, hảo, ta thắng, các ngươi đánh cuộc trở thành phế thải, Cù Tử Minh khóe môi treo lên ý cười nói. Cảm ơn tử ngâm giúp ta, a, ta khi nào giúp ngươi, tiểu quai thế hắn giải thích nói. Ta không có đem ngươi thắng trở về, vậy ngươi liền vẫn là hắn, nội tâm quả thực là hỏng mất, đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài. Khá vậy quá ngoại, tử ngâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói. A, cư nhiên là như thế này. Kia sớm biết rằng ta liền cũng tham dự các ngươi đánh đố. Ta thắng chính là ta chính mình, Cù Tử Minh vẻ mặt sủng nịch nói. Không quan hệ, liền tính không đánh đố. Ngươi cũng vẫn là chính ngươi, sau khi lớn lên, ta lại cưới ngươi, kia hảo. Về sau ta chính là ta chính mình. Ca ca ngươi đừng ghen tị, tiểu quay vẻ mặt ngạo kiều nói. Ai ghen tị, chẳng qua là ảo não chính mình lúc trước đem ngươi phát ra đi mà thôi, không có quan hệ ca ca. Ta không trách ngươi a. Tử Minh ca ca đối ta thực hảo đâu. Hồn nhiên bất giác, chính mình là một bộ. Ta thật cao hứng ngươi đem ta phát ra đi bộ dáng tiểu quay. Ngoặc kép, hảo đi, ta liền không nhiều lắm này nhất cử. Muội muội ngươi cao hứng liền hảo, Trần Thanh Thanh đám người thấy vậy. Buồn cười, Nạp Lan Y Y nói. Nhà ngươi tử ngâm thật có phúc. Như vậy tiểu đã bị người tiểu soái ca cấp định ra, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta là không cho phép bọn họ yêu sớm. Nhưng nề hà, ta cái gì đều làm không được như thế nào. Kia tiểu tử địa vị rất lớn. Trần Thanh Thanh ở nàng bên tai nói thầm hai câu, Nạp Lan Y Y trực tiếp nằm thảo. Ra tiếng, Trần Thanh Thanh chừng nàng nói. Biết liền hảo, đừng nói đi ra ngoài. Miễn cho nhân ra nói chúng ta trèo cao, sẽ nói nhàn thoại tử ngâm mới như vậy tiểu. Liền leo lên cù người nhà linh tinh, quái khó nghe. Nàng không muốn nghe đến, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Lý giải, yên tâm. Ta sẽ không nói, chỉ cảm thấy, về sau muốn leo lên đại quan buộc lại, kia chính là tổng lý thân tôn tử a. Ở cổ đại, kia chính là hoàng tôn cấp bậc nhân vật thật là lợi hại nói, tưởng tượng đến chính mình chính là tử. Ngâm mẹ nuôi, có cái hoàng tôn cấp bậc nhân vật làm con rể. Nạp Lan Y Y tâm thiếu chút nữa không phiêu bầu trời đi, Cố Nam Tích nghi hoặc nhìn nàng. Nàng lại lắc lắc đầu. gì cũng không chịu nói, bảo mật cần thiết bảo mật, sau đó về sau cấp bên người người một cái kinh hỉ. Lớn quá nghiêu bẻ có hay không, hai cái giờ thời gian. Phi cơ ở Vân Thành rớt xuống, trực tiếp đáp xuống ở Islam quý tộc học viện, bởi vì lâm thời nhận được thông chi, hôn lễ ở chỗ này cử hành, Nạp Lan Y Y cảm thán nói. Hảo thần kỳ, hôn lễ cư nhiên ở trong trường học cử hành, ân. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, là bởi vì Lam Giặc Dương ở trường học tới mời ta ăn cơm. Mặt sau ta kêu nàng cùng đi, khi đó liền nhìn vừa mắt. Không, này trên đường đã xảy ra rất nhiều chuyện, là Phương Phương trước chủ động, Lam Giặc Dương ở một lần nàng bị người khi dễ thời điểm. Ra tay cứu giúp, khó trách, anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng 8-9 phần 10 sẽ đi đến cùng nhau, ân. Phỏng chừng là từ lúc ấy, Phương Phương bắt đầu đối hắn nổi lên tâm tư đi, quá trình thực khúc chiết, nhưng kết cục là tốt đẹp là được bởi vì đã trải qua rất nhiều. Cho nên mới hiểu được quý trọng, Tư Đồ Phong tràn đầy cảm xúc nha đầu. Chúng ta kết cục cũng sẽ rất tốt đẹp, tự nhiên. Tư Đồ Phong, người tại bên người, chính là tốt đẹp nhất sự tình, ta cũng là như thế, Nạp Lan Y Y. Cố Nam Tích, ngoặc kép, lại bắt đầu giải cầu lương. Có thể, mỗi một câu đều là phát ra từ lời từ đáy lòng. Tu ân ái tu đến như vậy tự nhiên, làm người cũng không biết nên nói cái gì hảo, hai người nhìn nhau. Đối cười, từng người lắc lắc đầu, đúng rồi. Nam Tích, người ba ba mụ mụ hôm nay có phải hay không cũng sẽ đi tham gia hôn lễ? Ân, bọn họ trực tiếp đi khách sạn, trong trường học chỉ là tổ chức hôn lễ, đi nghi thức, sau đó đi khách sạn uống rượu ăn cơm, như vậy khá tốt, chúng ta qua đi đi. Hảo, Islam quý tộc học viện giờ phút này chỉ là nghỉ hè mà thôi. Lại biển người tấp nập, sở hữu học sinh cùng trường học lão sư đều tới vây xem trận này ở Vân Thành. Mà nói, xem như xa hoa nhất hôn lễ, nghe nói hao tổn của cải mấy ngàn vạn, toàn bộ trong trường học đều bị trang điểm đến cùng lễ đường giống nhau, tràn ngập thần thánh cảm. Lại mang theo một tia không khí vui mừng, có thể thấy được Lam Giặc Dương có bao nhiêu nhìn chúng. Buổi hôn lễ này, mấy người đi đến Islam học viện cổng lớn. Đều có thể nghe thấy không ít học sinh ở nơi đó nghị luận bay tán loạn, Trương Phương Phương tuyệt. Đối là chim sẻ bay lên cành cao biến Phượng Hoàng, đúng vậy. Nàng cũng coi như là cái truyền kỳ, mệnh hảo. Ngay từ đầu liền cùng Trần Thanh Thanh thành bạn tốt. Còn ở tại cùng cái ký túc xá ân, ta cũng cảm thấy nàng là dính Trần Thanh Thanh quang, mới đi đến hôm nay, các ngươi đừng nói như vậy. Ta cảm thấy nàng tự thân cũng thực nỗ lực, đúng vậy. Khi đó ở trường học, ta còn ăn qua nàng cùng Trần Thanh Thanh đưa thức ăn nhanh đâu. Ha ha, ta cũng nhớ rõ, có một lần Trần Thanh Thanh đưa thức ăn nhanh đi chúng ta ban. Bị người làm khó. Nàng đặc biệt nghiêu bức, trực tiếp đem cơm cùng đồ ăn bát nhân ra một thân, đúng vậy. Ta cũng nghe nói, khi đó cảm thấy nàng một cái lại nghèo lại xấu nha đầu. Từ đâu ra như vậy lớn mật, quả thực không biết lượng sức, nhưng sau lại mới biết được, nhân gia sinh ra liền có nắm chắc hảo sao. Kinh thành tứ đại gia tộc xếp hạng đệ nhất Trần gia đại tiểu thư đâu. Ta cảm thấy càng thần kỳ chính là... Từ Đồ thiếu gia, hắn nhất thần kỳ, cư nhiên ở Trần Thanh Thanh lại xấu lại nghèo thời điểm. Yêu hắn, hết chương.